Trần Phong mỉm cười, nói, ừ, nghe em, đúng thế, tức giận với trẻ danh thế này, mất giá quá. Trần Phong và Hạ Mộng Giao như thế, ngược lại khiến Liễu Tử Ngang có cảm giác bất lực như đấm lên bông. Ai, anh giai này, anh đừng đi, tôi vẫn chưa thấy xe mấy trăm nghìn của anh trông thế nào mà, cho tôi xem thử đi. Liễu Tử Ngang theo sau, bám riết nói. Trần Phong dừng bước cười giả là nhìn Liễu Tử Ngang, hỏi. Cậu muốn xem thật à? Đúng thế, tôi còn muốn biết tài xế của ông anh thuê ở đâu cơ. Liễu Tử Ngang lười biếng nói. Trần Phong mỉm cười, tiếp tục hỏi. Sau khi thấy thì không hối hận. Hối hận, giọng Liễu Tử Ngang vô cùng giả dối. Anh giai, anh đang đùa với tôi à? Nhìn cái xe sập xệ của anh tôi sẽ hối hận. Được vậy đi theo tôi. Trần Phong cười nói, nếu Liễu Tử Ngang đã muốn xem cái xe sập xệ của anh thì anh sẽ khiến Liễu Tử Ngang thỏa mãn. Trần Phong, Hạ Mộng Giao kéo cánh tay Trần Phong, ngờ vực nhìn Trần Phong một cái, như đang hỏi, xe anh lấy đâu ra? Từ Phi Dung cũng rất nghi ngờ, đừng nói là xe mấy trăm nghìn. Trần Phong vừa đến Kim Lăng, kể cả xe điện cũng chẳng có lấy một cái, chẳng lẽ anh ta bỏ nhiều tiền thuê một cái xe thật? Trần Phong mỉm cười cũng không nói gì, dù sao xe ở bên ngoài, đợi họ ra là có thể thấy. Ra khỏi sân bay, sau khi đến giao lộ Trần Phong bất giác cau mày, sao xe không có đây? Vừa nãy không phải anh đã bảo tài xế đợi ở đây sao? Ông anh, xe anh đâu? Thấy giao lộ chẳng có cái xe nào đỗ, khóe miệng Liễu Tử Ngang nhếch lên tạo thành một nụ cười chế nhạo. Cách chương.